Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Tù Thiên Trấn Ngục. Trấn Ngục Ti, trước đại điện, chỉnh tề bóng người tại ánh lửa phía dưới chập chờn. Tự ngươi nói phục đi. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Miễn cưỡng khống chế tự mình có chút bành trướng tâm Hoàng Trấn nghe vậy. Quét mắt một đám trọng phạm. Bước ra một bước. Bây giờ đại hạ chiến loạn nổi lên bốn phía. Ta quân quân yêu dân như con. Chí an xã tắc. Đi về phía nam Bách Việt. Đạp tận ba sông. Này hãm vu Nam Cương. Như các ngươi cùng ta cùng nhau xuôi nam. Các ngươi thành quân. Tự thành một tên. Chỗ hướng vô địch. Đỡ long cứu giá chi công. Thăng quan tiến tước. Hoàng Trấn quát khẽ. Mỗi chữ mỗi câu cùng lộ ra phân lượng. Nhường Hạ Danh Thừa nghe lời này. Ánh mắt toát ra mãnh liệt nóng rực. Trong lòng nhiệt huyết cũng là dâng lên. Hạ Danh Thừa làm nhất hệ tộc lão cũng như thế. Chớ đừng nói chi là những người khác. Dù là chính là Lãnh Anh cũng là kinh ngạc nhìn một cái Hoàng Trấn. Trước đó không có thực lực người đứng ở trước mặt mình. Nàng căn bản sẽ không nhìn nhiều. Thế nhưng là trước mắt Hoàng Trấn. Quả thực không để cho nàng từ nhìn thoáng qua. Dù là chính là trọng phạm trong lòng cũng là dấy lên một tia nóng rực. Bởi vì bọn hắn nghe được tự do thanh âm. Bất quá, có thể coi là như thế. Gần ngàn tên trấn ngục trọng phạm. Vẫn không có động, mà là yên lặng quay đầu nhìn về phía Hạ An. Hạ An không lên tiếng. Bọn hắn là không dám nhận lời. Dạng này ánh mắt phía dưới. Hạ An lại sâu hơn tự mình đứng tại tầng thứ 9 ảo giác. Có thể chính hắn rất rõ ràng. Tự mình ngay tại tầng thứ nhất a. Thành quân chính quy. Cùng ta. Cùng ngươi. Cùng bọn hắn cũng có chỗ tốt. Hoàng Trấn nhìn xem trọng phạm ánh mắt. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Mình. Là khiến cái này trọng phạm động tâm tư. Thế nhưng lại không nghĩ. Hắn đánh giá thấp Hạ An tại những này trọng phạm trong lòng địa vị. Như thế sự tình. Thế mà còn nhường Hạ An một lời mà định ra. Hạ An yên lặng nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Lại liếc mắt nhìn gần ngàn trọng phạm. Kia tám tên nửa bước dung huyết cảnh người. Lúc trước hắn chưa từng gặp qua. Hẳn là tại trấn ngục tháp tầng dưới. Mà bây giờ, cả đám ánh mắt chính nhìn xem. Hạ An thần sắc lạnh nhạt. Yên lặng quét mắt một cái. Cũng không có vội vã hồi phục Hoàng Trấn. Mà là nhìn xem một đám trọng phạm ánh mắt bên trong. Đều là đối với mình từ hướng tới. Tự do trong lòng của hắn có đáp án. Nhàn nhạt gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Quân tên. Hoàng Trấn nhìn thẳng Hạ An. Trong lòng có chút buông lỏng. Nói. Hắn lui ra phía sau một bước. Yên lặng nhìn chăm chú vào. Phảng phất là đem sân khấu giao cho Hạ An. Mà Hạ Danh Thừa cũng là nhìn chăm chú vào Hạ An. Có chút vẩn đục ánh mắt bên trong. Mang theo một tia nóng rực. Có những này trọng phạm thành quân. Nam Cương không lo nguy hiểm. Có thể giải một nửa. Tráng Hà lục phẩm trở lên cao thủ thành quân. Này quân một thành. Nguy hiểm hơn phân nửa. Hạ An nhìn thật sâu một cái Hoàng Trấn. Nhìn xem từng cái ánh mắt xuống trên người mình trọng phạm. Hết thảy quá khứ. Đều là chương mở đầu. Các ngươi là tự do. Cần lòng mang kính sợ. Hạ An nhìn xem một đám trấn ngục trọng phạm. Trầm mặc mấy giây, chậm rãi mở miệng, hắn không muốn cầm tù bất luận kẻ nào. Những người này vào trấn ngục tháp, tối thiểu cùng đại hạ tự thân, hoặc là đại hạ quyền tộc có xung đột lợi ích, hoặc là trước đó giết người vô số. Thế nhưng là quá khứ hắn cũng không muốn để. Nam Cương chuyến đi, không có suy nghĩ đơn giản như vậy. Có thể hay không sống, trước mắt những người này tạo hóa, sống hay chết. Xem những người này tạo hóa. Về phần quân tên Hạ An cảm khái ở giữa. Quét mắt sắp hàng chỉnh tề áo tù trọng phạm. Lại liếc mắt nhìn trấn ngục đại điện. Áo tím kính thiên. Áo bào đỏ thiên hạ. Kia áo tù trấn ngục. Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt phủ định. Bởi vì cái này danh tự quả thực không có mặt bài. Rất không phù hợp hắn lấy tên cách cục. Theo thói quen ngẩng đầu nhìn một cái hắc ám bầu trời. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Tù thiên trấn ngục. Không vạn không thành quân. Hạ An chậm rãi nói ra một câu. Hữu duyên quen biết Trấn Ngục Tháp. Trấn Ngục khẳng định phải mang lên. Mà lại lấy tên áo tù hoặc áo tù nhân. Quả thực khó nghe. Lấy ra cái tên này. Ngược lại là rất phù hợp Hạ An muốn bày ra. Tù thiên Trấn Ngục. Bá khí. Không vạn không thành quân. Tướng sĩ hơn vạn. Tù thiên Trấn Ngục quân. Hạ An đối với danh tự này. Cũng là rất hài lòng. Luận đánh nhau. Hắn có thể là thuần dựa vào dọa. Thế nhưng là luận cách cục. Hắn thật đúng là chưa từng bại ai. Tù thiên Trấn Ngục vừa ra. Nhường một đám trọng phạm ngẩn ra một cái. Ánh mắt nóng rực nhìn xem Hạ An. Trên mặt toát ra một tia nóng rực. Tù thiên Trấn Ngục. Danh tự này nghe cũng cảm giác bá khí nghiêm nghị. Không vạn không thành quân. Tù thiên Trấn Ngục. Trấn Ngục ti bên trong. Anh em nhà họ Ngô suy nghĩ một cái. Liếc nhau một cái. Ánh mắt trong nháy mắt toát ra một tia tinh quang. Từng đợt cuồng nhiệt thanh âm. Chậm rãi chỉnh tề lên. Tại Trấn Ngục ti bên trong vang lên. Dù là chính là Hoàng Trấn nghe cái này quân tên. Cũng là trong lòng dấy lên một tia nhiệt huyết. Khác biệt đại hạ lấy tên. Trấn Bắc. Trấn Nam. Trấn Tây. Trấn Đông. Bảo hộ hạ không vạn không thành quân. Tù thiên Trấn Ngục quân. Tù thiên Trấn Ngục. Hạ danh thừa cũng là ánh mắt nóng rực một cái. Nhìn xem một đám nóng rực trọng phạm. Hắn cùng Hạ Thiên Lâm liếc nhau một cái. Sau đó ngầm hiểu. Lập tức xoay người rời đi. Trực tiếp lên Thiên Cực Sơn. Bởi vì hắn muốn tìm Hạ Thiên Cực chính quy hóa. Dù sao. Hạ Vô Ưu sự tình. Không thể kéo. Hiện tại hiển nhiên là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Có như thế một quân. Nhanh chóng xuất phát. Hạ Danh Thừa cùng Hạ Thiên Lâm ly khai. Cũng không có gây nên Hạ An chú ý. Mà là hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Chớ lấy đội cảm tử dùng. Hạ An rất nghiêm túc. Những người ở trước mắt. Ngoại trừ anh em nhà họ Ngô. Những người khác cùng không biết. Có thể người khác kính tự mình một thước. Hắn còn người một trượng. Ân. Hoàng Trấn dùng sức gật đầu. Khi nào xuất chinh. Hừng Đông. Được. Hạ An gật đầu. Không nói gì thêm chú ý an toàn các loại. Hoàng Trấn không phải những người khác. Cũng là trải qua chiến trận người. Tại Tây tộc Thanh Vọng. Quả thực không kém. Ngô Hâm. Ngô Sâm ngươi qua đây một cái. Hạ An trầm ngâm một lát. Mà Hoàng Trấn cũng là yên lặng thối lui một chút. Mà một bên Hoàng Trấn cùng Mục Thiên đứng chung một chỗ. Yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Mang theo anh em nhà họ Ngô bước vào thiên điện. Hắn tâm thật lớn a, Hoàng Trấn yên lặng nhìn xem Hạ An. Đột nhiên toát ra một câu nhường Mục Thiên có chút không có nghe hiểu lời nói. Hoàng Trấn phảng phất cảm nhận được Mục Thiên ánh mắt bên trong không hiểu. Quay đầu nhìn về phía Mục Thiên. Tù thiên Trấn Ngục, người nói nếu là Hạ Hoàng nghe sẽ như thế nào? Mục Thiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Lại có nhiều bội phục nhìn về phía Hạ An. Lúc này Hạ An, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Mà là đem anh em nhà họ Ngô thét lên bên người. Những này đan dược là chữa thương dùng. Cho các ngươi chuẩn bị sẵn. Tại chiến trường bên trong. Sẽ dùng bên trên. Còn có cái này hai cái đan dược. Chính các ngươi phục dụng. Chú ý tốt nhất tại an toàn địa phương. Hạ An móc ra một chút đan dược. Trên người mình mang. Còn có thiên điện vốn là có. Toàn bộ đưa cho anh em nhà họ Ngô. Thậm chí còn cho hai cái chân ý đan. Làm xong những này, Hạ An lại cầm lên bút, vung tay lên, vận dụng ngòi bút như bay. Sau đó để vào một cái túi gấm bên trong. Bởi vì góc độ vấn đề, anh em nhà họ Ngô cũng không có thấy rõ. Cái này khiến bọn hắn liếc nhau một cái cùng không nói gì thêm. Chiến sự kết thúc mở ra. Hảo hảo bảo trọng, Hạ An vỗ vỗ anh em nhà họ Ngô bả vai. Anh em nhà họ Ngô thì là nhìn một chút trong tay bình thuốc. Lại ngẩng đầu nhìn Hạ An. Trầm mặc không nói. Cuối cùng Trấn Ngục Tháp trọng phạm. Vẫn là ly khai. Sáng sớm. Tại Hoàng Trấn dẫn dắt phía dưới. Cùng một chút vụn vặt tạo thành sĩ binh. Còn có Hạ Vô Ưu nhất hệ cao thủ. Cùng nhau tiến lên. Vô thanh vô tức ly khai đại hạ quốc đô. Hạ An thì là đưa mắt nhìn cả đám ra khỏi thành. Lúc này mới trở về Hà Gia. Chỉ là Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm tại ly khai đại hạ quốc đô về sau. đều là lát nữa nhìn thoáng qua. Anh em nhà họ Ngô cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình trong tay đan dược. Ngẩng đầu lại cùng 8 tên nửa bước dung huyết cao thủ liếc nhau một cái. Một thân áo gai áo tù, cầm khẩn cấp điều cho binh khí của bọn hắn. Cùng lúc trước binh khí so sánh, nói không lên tốt, thế nhưng là cũng coi như vừa tay. Sau đó kẹp lấy ngựa, hướng phía Nam Cương mà đi. Chạy à, không chạy. Ai biết rõ có hay không chuẩn bị ở sau. Đúng, đi Nam Cương nhìn một chút. Rất lâu không giết người. Không biết rõ ngượng tay không có. Kia nhóm chúng ta lần này liền so tài một chút. Ngựa khởi bước. Những người khác muốn hỏi những này Tráng Hà thượng tam phẩm trọng phạm truyền âm nói chuyện phiếm. Hiển nhiên rất không có khả năng. Một đường tuyệt trần, tung bay mà lên. Hy vọng hết thảy không có việc gì. Hà An trở về Hà Phủ. Nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, Dừng Trúc đứng yên bất động. Cái này giống như đã đứng yên đã lâu. Đang nhìn một cái mặt phía nam về sau. Hắn đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Tiểu Đông, người đem Mẫn Sương gọi qua. Hà An trầm ngâm một cái. Mở miệng nói một câu. Mà Hà Tấn Đông hai ngón khép lại. Khẽ vươn tay trong nháy mắt một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Chân đạp lợi kiếm. Bay về phía Tây Viện. Mẫn Sương. Vừa mới gia nhập Hà Phủ không có mấy ngày. Thế nhưng là tại Hà Phủ bên trong kiến thức. Quả thực có chút kinh điệu cái cằm của hắn. 10 tuổi hài đồng lĩnh ngộ kiếm ý. Vừa mới Tráng Hà nhất phẩm. Liền có thể bay. Ở chỗ này hết thảy. Đối với hắn mà nói. Hoàn toàn là kinh lẫy. Mẫn Khách Khanh. Tộc trưởng có lời mời. Đang lúc Mẫn Sương yên lặng suy tư thời điểm. Đột nhiên. Một đạo tiểu hài thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Nói ra một câu nhường hắn tâm thần rung lên một cái. Xin mang đường. Mẫn Sương ánh mắt có chút sáng lên. Hắn hiện tại liền đặc biệt hối hận không có sớm một chút đến Hà Phủ. Đi tìm kia Thiên Tường Lâu. Chỉ chốc lát, Mẫn Sương sắc mặt cung kính xuất hiện trước mặt Hà An. Mẫn Sương, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Hà An nhìn xem Mẫn Sương. Sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng. Tộc trưởng xin phân phó. Đi trấn Bắc Quân, giúp ta bảo vệ tốt một người. Hà An nghĩ trước muốn đi. Đối với Hà Tây không yên lòng. Nhường Hà Tây hiện tại ly khai. Hắn cảm giác rất không có khả năng. Nguyên bản thích hợp nhất người. Hẳn là Trần Chính. Thế nhưng là Hà gia không thể không có thể dùng cao thủ. Hắn chỉ muốn đến Mẫn Sương nhất hệ. Vâng, Mẫn Sương do dự. Chỉ là ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua kia một đạo bia đá. Vẫn là gật đầu đồng ý. Đó phải là Trần Sư Huynh nói ngộ đạo bia. Nếu như mình có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cũng có thể tại phía trên lưu danh. Đi, Hà An gật đầu, có Mẫn Sương đi trấn Bắc Quân chuyên môn bảo hộ Hà Tây. Cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Mẫn Sương lại là chân mày hơi nhíu lại ly khai lầu các biệt viện. Chỉ là tại trước khi rời đi thật sâu xem là một cái rừng trúc chỗ. Kia một đạo ngộ đạo bia. Hắn nhãn thần nóng rực đồng thời. Cũng có được một tia tiếc nuối. Dù sao đây là muốn ly khai Hà gia, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không biểu hiện, tộc trưởng liền sẽ không chỉ điểm. Kia tự nhiên đạt được chỉ điểm cơ hội liền thiếu đi. Kia lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội liền ít. Mẫn Sương nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Thế nhưng là hắn không có cự tuyệt. Từng bước một hướng tự mình Tây Sương tiểu viện mà đi. Mà đi ngang qua Hà Phủ chính đường. Ngay tại hồi trở lại tự mình tiểu viện thời điểm, đột nhiên hắn ngừng chân, yên lặng nhìn xem tại diễn võ trường trên hai người, vẫn là tại thứ. Hữu dụng a, Mẫn Sương con mắt nhìn một hồi, nhíu mày, đang chờ ly khai, nghe Hà Trấn Nam thanh âm nghiêm nghị, hắn bước chân có chút dừng lại, nhanh, ngươi còn phải càng nhanh, tộc trưởng đều nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Thân ngươi hình phải nhanh, ngươi xuất kiếm phải nhanh, ngươi thu kiếm đến càng nhanh. Tiếp tục Hà Trấn Nam trong giọng nói nghiêm khắc, Hà Tiểu Thu trong lòng đem Hà An mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Hà An nói lời, có thể tin, đó chính là một cái đại lừa dối. Nàng là một chữ cũng không quá tin, có thể nàng không tin cũng không có biện pháp. tự mình hiền hòa lão phụ thân tin. Cho nên, nàng vẫn là trên diễn võ trường. Rất chăm chỉ cái kia. Điên cuồng rút kiếm thứ kiếm thu kiếm. Nàng đã luyện muốn ói. Trước kia chỉ là bị buộc lấy luyện. Thế nhưng là đi một cái Hạ An nơi đó về sau. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Trong nháy mắt huấn luyện của nàng độ khó cao mấy lần. Thậm chí lão phụ thân còn có thể la hét cái gọi là yêu mến. Bất thình lình chính kích thích một kiếm. Hà Tiểu Thu cảm giác rất khó. Tự mình thật rất khó. Nhanh, còn phải càng nhanh. Ta không hài lòng. Ngươi hôm nay không muốn nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi luyện đến thực chất. Hà Tiểu Thu nghe phía sau Hà Trấn Nam hiền hòa làm bạn. Nàng tình nguyện không muốn. Thế nhưng là lời này, lại giống như là một đạo áp chế hắn rơm rạ, nhường nàng càng thêm ra sức đâm bắt đầu. Mồ hôi như mưa, trên mặt treo đầy mồ hôi dịn. Hà Tiểu Thu thứ kiếm càng thêm ra sức, giết Hà Tiểu Thu một tiếng quát khẽ. Trước mắt kia một cái bóng mờ, phảng phất thực chất lời nói, trằn trọc xê dịch ở giữa. Một đạo lại một đạo thứ kiếm, nhanh đến mức cực hạn, trong lúc nhất thời. Mỗi ngày số lượng hàng trăm ngàn thứ kiếm, phảng phất tại giờ khắc này, từng đạo tại Hà Tiểu Thu não hải xem, nàng đột nhiên phảng phất lĩnh ngộ cái gì, kiếm đột nhiên càng thêm nhanh, nhanh như lôi kiếm đâm, thu kiếm, lại một lần nữa rút kiếm thứ kiếm. Hà Tiểu Thu cả người xuất hiện huyền ảo khí tức, khiến đi ngang qua ngừng chân Mẫn Sương ánh mắt ngẩn người. Kiếm ý. Mẫn Sương phảng phất phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên kiếm tông mỗi cái đệ tử tha thiết ước mơ kiếm ý. Thế mà cứ như vậy lĩnh ngộ. Thậm chí Mẫn Sương không tự chủ rút ra của mình kiếm. Cực nhanh đâm một cái. Trên diễn võ trường Hà Tiểu Thu. Những ngày gần đây. Hắn thế nhưng là nhìn xem đối phương mỗi ngày luyện kiếm. Ngoại trừ thứ chính là gai. Nhưng là bây giờ thế mà thật dựa vào thứ kiếm. Liền lĩnh ngộ kiếm ý. Điều này thực nhường bọn hắn cả người đều có chút choáng váng. Hà Trấn Nam chính nhìn xem bộ dáng của nữ nhi. Trước tiên ngậm miệng không nói. Kiếm ý nếu như nói Mẫn Sương không xác định lời nói. Kia Hà Trấn Nam liếc mắt liền nhìn ra đây là kiếm ý. Nhãn thần trong nháy mắt nóng rực. Quả nhiên nghe tộc trưởng lời nói. Có đầu óc là được. Hà Trấn Nam lão nghi ngờ vui mừng sờ lên tự mình cũng không tính dáng dấp sợi. Dâu, thế nhưng là sờ một cái về sau. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Tay theo sợi dâu bên trong ly khai. Ngược lại sờ lấy đầu của mình. Một chút dinh dưỡng cùng không lên sợi tóc. Lại một lần theo Hà Trấn Nam tay rơi xuống. Mặc dù hắn cũng biết rõ. Chính mình cái này bộ dáng. Rất không phù hợp tâm tình bây giờ. Nhưng là vì mạnh lên, hắn đến dạng này, dâu ria là bảo bối, không thể rơi, tóc là mạnh lên chi đạo, có thể ngốc, bất quá, tộc trưởng ở nhà, kia rừng trúc không tốt lắm chặt a. Hà Trấn Nam nhìn xem không ngừng thứ kiếm, huyền ảo khí tức, càng ngày càng đậm hơn Hà Tiểu Thu, hắn một tay cõng, một tay sờ lấy đầu của mình, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.